Chương 867, Đàm Tuyết Tử. Nhưng mà bọn họ đã từng có nhiều bất ức, vào lúc này biết được chân tướng sự tình lúc liền đến cỡ nào tức giận. Lưu Triều đối ngươi tốt bao nhiêu à, có thế ngươi là thế nào đối đại hắn đến lúc này. Bạn trên mạng nhao nhao đảo hướng Lưu Triều bên này, mọi người chăm miệng một lời cho rằng Lưu Triều căn bản không nên cho Trác Hy cái này 50 triệu, mà giống loại nữ nhân như nàng liền đáng đời tịnh thân gia hộ. Tin tức mới ra, sự kiện hai cái người trong cuộc ấy bùa lên liền bạo. Lưu Triều nơi đó, bạn trên mạng biểu đạt đồng tình cùng hiểu lầm áy náy của hắn, mà tại Trác Hy bên kia liền không như vậy hữu hảo, tiếng mắng cơ hồ muốn đem nàng ấy bùa che hết. Trác Hy tại sự kiện ra sau một giờ bên trong hồi phục Trác Hy, đây là giả giả người này, nhưng mà một người bạn bình thường của ta, ta cùng hắn căn bản không có phương diện kia quan hệ, hắn điện thoại di động bên trong tấm hình kia cũng là hợp thành, xin mọi người không cần tin bạn trên mạng sau khi xem liền bắt đầu rêu cợt không hề đề cập tới 50 triệu, chột dạ bằng hữu bình thường phổ thông trên giường bằng hữu cũng thế, như ngươi loại này sinh hoạt cá nhân hôn loạn nữ nhân, cùng người phát. Sinh quan hệ liền theo uống nước đồng dạng tự nhiên, hắn theo ý của ngươi chỉ sợ thật đúng là một người bạn bình thường đâu. Xin giải thích một chút 50 triệu sự tình. Ngươi loại này nữ nhân căn bản không xứng với Lưu Triều, tranh thủ thời gian ly hôn đi, ta đã kiểm tra qua, ảnh chụp là thật, không có vê qua dấu vết. Mặc dù ta luôn luôn chán ghét Lưu Triều, bởi vì hắn cô phụ Trần Tĩnh, nhưng bọn hắn hôn nhân kết thúc thật tiến tĩnh, Tĩnh tỷ cu nở dê chưa từng có nói qua không phải là hắn. Trong đó thị phi không dung ngoại nhân nói, nhưng ngươi cùng Lưu Triều sự tình lại làm cho người nhìn không được. Mấy năm này ngươi tại Lưu Triều nơi đó được đến chỗ tốt cu nở dê không ít đi, kịp thời thu tay lại đi, cũng đừng cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Cuối cùng điều này bình luận cũng đã nhận được rất nhiều bạn trên mạng tán thành cùng ấn like. Tin tức sau khi ra ngoài liền rất nhanh vọt tới đầu đề, Lưu Triều cùng Trác Hy sự tình cũng thành rất nhiều nhân khẩu bên trong lời đàm luận đề. Mặc dù theo thời gian trôi qua nó tại đứng đầu trong bảng CPHNZ có điều hạ xuống, nhưng ở 24 giờ bên trong còn là vững vàng chờ tại 3 vị trí đầu trên bảo tọa. Mà tại ngày thứ 2, lại một đầu tin tức nổ ra tới. Trác Hy hảo hữu phát ra tiếng gả cho Lưu Triều bởi vì tính toán. Phát ra tiếng cô gái này là cái người mẫu, nhưng là không thế nào nổi danh loại kia, thân phận của nàng QNZ rất không bình thường. Bởi vì nàng là Trác Hy vài chục năm bằng hữu, có thể nói là cùng nàng người thân nhất bằng hữu một trong số đó. Nữ hài nickname gọi Đàm Tuyết Tử, nàng là tại chính mình ấy bồ tham dự chủ đề Đàm Tuyết Tử. Hai ngày này có rất nhiều người tìm tơ y ta chỗ này, hỏi ta Trác Hy sự tình là thật hay là giả. Mặc dù là nàng bạn tốt nhiều năm, khi còn bé ở gần cho nên mới hướng thật dày, thế nhưng là theo tuổi tác phát triển, ta đã cảm giác được cùng nàng không phải như vậy cùng chủ. Hai người tại tam quan bên trên có tương đối lớn khác nhau, cho nên ta QNZ đang khống chế cách xa nàng. Quả nhiên, lần này nàng làm sự tình liền đưa tới sở hữu bạn trên mạng phản đối kỳ thật. Nàng ban đầu tiếp cận Lưu Triều là có mục đích, nàng mượn một vị bằng hữu hỗ trợ đã hỏi tới Lưu Triều xuất hành quy tích, biết được hắn thích đánh bạo lĩnh, cho nên liền mượn một tấm thẻ hội viên Đàm Tuyết Tử đem Trác Hy là thế nào bộ đến tin tức, lại là thế nào tiếp cận Lưu Triều đi qua nói ra. Lưu Triều là toàn bộ hành trình bị mơ mơ màng màng, mặc kệ là trước hôn nhân còn là cưới sau đều rất thương yêu Trác Hy, mà lại là làm nữ nhi sủng cao y chu nở dê loa y kia. Hơn nữa Đàm Tuyết Tử còn nói, Lưu Triều xác thực đối Trác Hy trông giữ tương đối nghiêm, nhưng không có Trác Hy nói tới khoa trương như vậy. Nàng không sai biệt lắm 1-2 tháng theo Trác Hy thấy mặt một lần, gặp mặt lúc mỗi lần có thế nhìn thấy Lưu Triều cho Trác Hy đánh một lần điện thoại, có đôi khi chỉ phát 2 cái tin tức. Hỏi nàng nhìn thấy người không có, đại khái mấy giờ trở về, đợi đến Trác Hy trả lời xong Lưu Triều QNZ sẽ không lại lần quấy rầy. Nhưng mà tại 50 triệu vấn đề bên trên, Đàm Tuyết Tử tỏ vẻ nàng không biết, bởi vì Trác Hy cưới sau hai người liền sơ viễn một ít, Trác Hy cũng không phải cái gì bí mật đều nói cho nàng biết, bất quá nàng có thể phát hiện lần trước hai người gặp mặt lúc Trác Hy có nâng lên ly hôn, lúc ấy nàng cảm xúc có chút nắm chắc thắng lợi trong tay vui sướng. Cuối cùng Đàm Tuyết Tử còn tiện thể nói một chút, Trác Hy không thế nào truy tinh, nhưng là bởi vì một bộ điện ảnh đối Lưu Triều có hảo cảm, dù là hắn đã kết hôn rồi cũng vẫn là nghĩ tiếp cận hắn, tại thành công tiếp cận Lưu Triều về sau biết được hắn vốn là tại cùng Trần Tĩnh làm ly hôn thủ tục, thế là đặc biệt hưng phấn, vì thế còn từng ở trước mặt mình khoe khoang qua. Sau khi nói xong, Đàm Tuyết Tử tỏ vẻ, nàng biết đến đều nói, cu nở dê thỉnh bạn trên mạng không cần lại đến quấy rầy nàng. Nàng thực sự nói thật, có một phần biết nàng cùng Trác Hy là bạn tốt bạn trên mạng mấy ngày nay đã tìm được nàng nơi đó, bình luận của nàng khu cơ hồ bị soát màn hình. Đại khái là bởi vì nàng đã từng có phơi qua cùng Trác Hy chụp ảnh chung, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Đàm Tuyết Tử không phát ra tiếng thì đã, một phát âm thanh liền đưa tới quần tình xúc động phẫn nộ cái gì Trác Hy không chỉ có muốn hố Lưu Triều 50 triệu, ngay cả biết hắn cũng là tràn ngập tính toán đây là cái gì tâm cơ nữ A hợp lấy người ta kết hôn là vì tình yêu, người kết hôn là vì kiếm tiền A đây thật là đem mọi người buồn nôn quá sức, hơn nữa còn có bạn trên mạng nói như vậy, đáng tiếc, Lưu Triều có dở hơi sự tình như thế nào là giả đâu, nếu như là thật liền tốt, bảo đảm đem nữ nhân này. Trình Lý Hận không thể lập tức ly hôn, nơi nào còn dám lại kéo một ngày. Ta bình thường không đánh nữ nhân, nhưng nếu như việc này rơi xuống trên đầu ta, ta đây khẳng định sẽ nhịn không được đánh nàng một trận, đây thật là tức chết người đi được, chính là nì dạ rùa cũng chưa chắc nhịn được. Ta hiện tại có chu tờ lý giải Lưu Triều, mặc dù rất muốn cùng với nàng ly hôn, nhưng là vừa nghĩ tới chủ động ly hôn sẽ vô cơ làm mở lơ ý cho nàng 50 triệu, kia tình nguyện không rời. Các huynh đệ, Triều ca hiện tại cờ ơn ở chúng ta trợ giúp, chúng ta đi nàng bán hàng qua mạng làm A Trác Hy bán hàng qua mạng vẫn tại mở, nàng sớm nhất bị lộ ra ngoại tình lúc bán hàng qua mạng sinh ý rất là bị hao tổn, nhưng về sau theo giải thích của nàng, đám dân mạng hỏa lực liền có một bộ phận lớn chuyển rời đến Lưu Triều nơi đó, nàng bên này đã dần dần ngừng lại, thậm chí có ít người vì ủng hộ nàng còn hạ không ít đơn. Nhưng bây giờ sự tình mới ra, nàng lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Làm bên ngoài mọi người tiếp xúc được đến bán hàng qua mạng, khẳng định sẽ xảy ra ý bị ảnh hưởng. Đàm Tuyết Tử phát xong ấy bổ về sau, Trác Hy rất nhanh liền đáp lại, nàng trực tiếp Đàm Tuyết Tử, đồng thời nói ra, có ít người vì nghĩ hồng thật sự là không từ thủ đoạn, liền cùng nhau lớn lên bản thân cũng có thể nói xấu, ta thật cảm thấy phi thường thất vọng đau khổ. Hơn nữa ngươi không cảm thấy lời của chính ngươi trăm ngàn chỗ hở sao ngươi đều nói chúng ta quan hệ dần dần không tốt như vậy. Ta đây tại sao phải đem những này bí ẩn sự tình nói cho ngươi những nội dung này đều là ngươi vì hồng cho nên chính mình biên á như lời ngươi nói. Cái này nếu quả như thật là bí mật, ta đây làm gì gặp người liền tuyên dương ta đích xác là Lưu Triều fan hâm mộ không sai, nhưng biết hắn hoàn toàn là ngẫu nhiên, yêu nhau càng là mệnh trùng chú định, chỉ có thể nói. Về sau phát sinh sự tình cũng không tận như nhân ý, nhưng cái này cũng không hề là phủ nhận chúng ta bắt đầu lý do.